Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Trần Khiêm lại biến thành thăng nghèo rồi hả? Cậu nghe ai nói thế? Theo lời của hội sinh viên trong lớp họ, Trần Khiêm không những chỉ trúng 200.000 đâu, phí tiêu dùng của hôm qua đã là 150.000 rồi. Giang Vi Vi kinh ngạc hỏi, ha ha, trúng được 200.000 đó, thậm chí phí tiêu dùng 150.000 kia là vì thằng nhóc này đang so tiền với tình địch lục thần mà thôi. Hai người chia đôi trả, so xem ai chịu chỉ hơn ai. Kết quả Trần Khiêm ngu ngốc tiêu hết 150.000. Tất nhiên, tối qua lục thần cũng mất mặt. Có thể nói là hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Ai thì ra là như vậy, tớ đã nói mà, chắc chắn chuyện chúng mấy triệu sẽ không rơi vào người Trần Khiêm đâu. Nhưng, Giang Vi Vi lại nói, nhưng mà Vương Dương, cậu biết không, ban nấy, Trần Khiêm bước xuống từ một chiếc Ferrari đó, chiếc Ferrari đó là phiên bản giới hạn quốc tế, ít nhất 5-6 triệu. Tớ hỏi cậu ta nói tài xế là bạn của cậu ta. Hả, có chuyện này à, cậu có nhìn rõ không, là Ferrari bản giới hạn quốc tế hả? Thấy cực kỳ rõ, mẹ nó, không phải đâu, sao Trần Khiêm lại có thể quen bạn lái Ferrari được chứ? Vương Dương cũng tự lẩm bẩm, hai người cùng buồn bực, bởi vì như vậy xem ra, quan hệ cá nhân của Trần Khiêm còn mạnh hơn hai người họ cộng lại nữa. Sao có thể như vậy được? Không được, tuyệt đối không được. Hai người đang buồn bực vẫn đi bảo trì lần đầu cho chiếc Audi A6. Đây là chiếc xe Vương Dương lấy làm tự hào nhất nhưng... bạn của Trần Khiêm đi Ferrari làm Vương Dương có hơi tự biết xấu hổ. Hai người cùng nghĩ thầm, nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu cho bằng được cuối cùng Trần Khiêm đã làm bạn với ai. Sau đó, trong tiệm 4S, Vương Dương vừa chờ xe bảo trì vừa tân gẫu với nhân viên, cố gắng tìm lại chút tôn quý và tự hào cho mình từ sự tôn trọng trong mắt của nhân viên. Lúc này, nghe nhân viên phụ trách bảo trì xe cho Vương Dương nói. Thưa anh, đã rất thông minh khi lựa chọn loạt xe cao cấp Audi bên chúng tôi. Không giống với những thương hiệu cao cấp khác, ví dụ như dòng xe thể thao Ferrari đi. Nó chỉ khiến cho mọi người cảm thấy hãnh diện thôi. Chỉ có đại gia giàu cách xù chân chính mới chơi dòng xe đó. Bây giờ, hầu hết các doanh nhân giàu ở mức độ bình thường vẫn đang tập trung vào các nhãn hiệu lớn như Audi, BMW. Nhưng mà, nếu nói đến dòng xe tốt thật sự thì Ferrari vẫn đỉnh hơn. Có phải lúc lái ra ngoài sẽ thấy tự hào hơn không? Giang Vi Vi đang đứng bên cạnh nói một cách chua chát. Khụ khụ, cô gái xinh đẹp nói sai rồi. Có những thứ đồ quá tốt nên cũng phải xem người sử dụng nó là ai. Khoan nói đến những thứ khác, riêng dòng xe thể thao Ferrari là đã đủ cư rồi. Ít nhất cũng phải vài triệu. Nội thất trong xe cực kỳ xa xỉ, mặc dù không thể sánh với Phantom nhưng nó cũng là nhãn hiệu của giới nhà giàu. Vài ngày trước, Ferrari muốn kích thích sự phát triển của phân khúc thị trường doanh nhân sơ cấp và trung lưu nên đã đưa ra kế hoạch marketing. Miễn là bạn sẵn sàng trả khoản tiền đặt cọc 50.000, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đưa bạn đến cảm nhận bầu không khí trong xe, nếu là 100.000 thì có thể tự lái thử. Kết quả, nhóm đại gia như anh Vương đây không bị kích thích bởi những chiếc xe có giá trị này mà thay vào đó là thành phần ham hư vinh, gia đình chẳng phải xí nghiệp lớn gì. Thậm chí còn có người điều kiện gia đình rất khó khăn nhưng vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh nên tiêu tiền tự lái thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Vương Dương và Giang Vi Vi nhìn nhau. Dường như tảng đá đang nặng trĩu trong lòng đã biến mất. Anh nhân viên, anh đang nói, chỉ cần chịu chỉ trả 50.000 tệ là sẽ có người lái xe cho anh, để anh được cảm nhận quyền lợi đi Ferrari. Giang Vi Vi kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Nhưng mà hoạt động mở rộng này chỉ là thông tin nội bộ thôi, được vài ngày là bị hủy bỏ. Bởi vì cơ bản là nó không có tác dụng, còn bị báo chí phê bình, nói gì mà chỉ có mã ngoài. AI cuối cùng tớ cũng hiểu rồi, Giang Vi Vi thở phào một hơi, thì ra Trần Khiêm là một người đáng kinh tởm, để thỏa mãn lòng hư vinh nên dù phải chỉ 50.000 tệ cũng phải để mình có thể diện. Thậm chí, Giang Vi Vi còn đoán rằng, ban nãy không phải mình tình cờ gặp Trần Khiêm mà Trần Khiêm cố ý để mình nhìn thấy. Người này, quá ghê tởm, nhổ vào, hắt xì, lại nói đến Trần Khiêm bên này mới đi từ sân trường đến trung tâm dạy lái xe, sau khi đăng ký tên xong thì hắt xì một cái. Trung tâm dạy lái xe này hợp tác trực tiếp với trường và cũng thuê một phần trong khuôn viên trường để làm bãi lái xe mà Trần Khiêm đã quyết định mua xe, hơn nữa còn ngay trong tháng này, trong những ngày này. Bởi vì phải tiêu cho hết 20 triệu, nhưng xem xét đến chuyện mua xe rồi, mà không có bằng lái thì sao được. Cách Trương.